Một đao vừa ra, lôi vân hai phân, thiên kiếp tiêu tan. Ngày hôm đó, Lý Mục ngủ đông nửa năm ra Lạc Thần Uyên. Một đao chém nát kiếp vân, khắp nơi khiếp sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,